Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, chương 264, huynh đệ gặp nhau. Ngươi muốn làm cái gì? Lạc Phàm mở miệng, thanh âm băng lãnh đến cực điểm. Đang nghe âm thanh kia thời điểm, linh hồn chi lực của hắn bao trùm toàn bộ Duyện Châu. Nhưng không có cảm nhận được Thư Nhiên khí tức. Rất rõ ràng, Thư Nhiên đã bị đối phương mang đi. Người ta chính là cùng mẹ khác cha huynh đệ. Nghe nói, ta trên đời này chỉ còn lại ngươi một người thân. Ta, đương nhiên là muốn gặp ngươi một lần. Lạc Phàm, địa điểm, Côn Lôn Sơn Tử Vong Cốc. Lạc Phàm, ta không hy vọng Nhiên Nhiên nhận tổn thương chút nào. Tẩu tẩu da mịn thịt mềm, ta lại sao bỏ được tổn thương nàng đâu. Các ngươi ăn cơm trước, ta đi ra ngoài một chuyến. Lạc Phàm hướng về Lưu Ly bọn người nói một câu, sau đó biến mất tại trong biệt thự. Linh khí khôi phục sau, Viêm Quốc xuất hiện một chút cực kỳ hung hiểm chi địa. Sau bị người từng cái xếp hạng thứ nhất chính là Côn Lôn Sơn Tử Vong Cốc. Danh xưng luyện ngục chi môn, kỳ thật Tử Vong Cốc tại mạt pháp thời đại lúc chính là một cái hung hiểm chi địa. Phàm là có cả người lẫn vật tiến vào bên trong, liền sẽ lọt vào thiên lôi đánh xuống. Một khi ngộ nhập trong đó rất khó sống sót, mà nguyên nhân thực sự rất đơn giản. Nghe nói Tử Vong Cốc phía dưới có mệnh từ tính huyền vũ nham. Cái này từ lực thu nhận thường xuyên xét đánh. Mạt pháp thời đại lúc nơi này chính là trên địa cầu hung danh hiển hách cấm địa. Chớ nói chi là linh khí khôi phục phía sau. Nơi này sấm nổ liên miên. Tráng kiện thiên lôi từng lần một đánh vào Tử Vong Cốc. Vẻn vẹn là khí thế, cũng làm người ta nhượng bộ lui binh, không dám tới gần. Lạc Phàm chưa có tới nơi đây, nhưng Khánh Vân lão đạo lại đã từng nói, mảnh sơn cốc này cũng không phải là mọi người trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Mặc dù nhà khoa học nói nơi này tiếng sấm không ngừng là bởi vì mệnh từ tính huyền vũ nham dẫn đến. Kỳ thực không phải, những cái kia dưới mặt đất huyền vũ nham chính là cổ lão truyền tống trận. Chỉ bất quá theo vỏ quả đất vận động, truyền tống trận bị hủy, Tử Vong Cốc ở giữa. Một người mặc trường bào màu trắng, mặt như ngọc thanh niên nam tử chính mỉm cười đứng ở nơi đó. Ở bên cạnh hắn, Thư Nhiên sắc mặt tái nhợt đứng ở nơi đó. Thân thể đã bị giam cầm, vô số thiên lôi ở trên không rơi xuống, lại bị trên người thiếu niên quang mang bắn ra. Người so ta tưởng tượng chung muốn tới nhanh. Mắt thấy Lạc Phàm xuất hiện, thiếu niên khóe miệng có chút dương lên, nổi lên một vòng đường cong mờ. Lạc Phàm bước chân nhẹ nhàng, vô số thiên lôi lít nha lít nhít rơi vào trên người hắn, lại khó mà tổn thương hắn mảy may. Lạc Phàm mở miệng, người đem ta dẫn tới mục đích lại là cái gì? Trần Vĩnh Sinh, nghe nói ngươi giết phụ thân ta Trần Tĩnh Cừu. Lạc Phàm hỏi ngược lại, ngươi tại sao không nói? Hắn giết mẫu thân ngươi. Trần Vĩnh Sinh tuấn lãng trên mặt lộ ra biểu tình dữ tợn. Không muốn cùng ta nói cái kia tiện nữ nhân. Nếu không phải nàng đem ta sớm sinh hạ, thiên phú của ta lại sao giới hạn cùng này? Lạc Phàm cười, nàng sinh hạ ngươi, ngươi lại nói nàng là tiện nữ nhân. Ta muốn biết, lương tâm của ngươi bị chó ăn rồi sao? Không, lương tâm của ngươi là đen. Liền ngay cả trong núi chó hoang đều chẳng muốn nhìn một chút. Trần Vĩnh Sinh không thèm để ý chút. Nào Lạc Phàm, hắn mặt mũi tràn đầy cười lạnh. Có thể sinh hạ ta, đây là vinh hạnh của nàng. Lạc Phàm điểm điếu thuốc, lẳng lặng nói ra, thân làm con, hẳn là vĩnh nhớ mẫu ân. Đây là làm người cực kỳ cơ bản hiếu nghĩa. Người ngay cả cơ bản nhất hiếu nghĩa đều không có. Nói thế nào làm người? Ta là tiên, tu tiên giả. Trần Vĩnh Sinh thấp giọng nói, nếu như ta có thể đủ tháng Giáng sinh, như thế nào lại là tu tiên giả? Ta sẽ thành tu thần giả. Lạc Phàm hít một hơi thuốc lá, ánh mắt phiêu miểu. Đáng tiếc, ngươi không có cơ hội này. Trần Vĩnh Sinh mắt nhìn bên người Thư Nhiên, nhếch miệng lên, ta hảo ca ca, ngươi hẳn là không muốn trơ mắt nhìn tẩu tẩu chết tại trước mắt ngươi à. Nếu như không muốn, liền tự mình tán công đi. Thiên phú của ngươi rất không tệ, ta cần đoạt xá nhục thân của ngươi. Lạc Phàm cười lắc đầu, ta coi là ngươi để cho ta tới là vì nói cùng Thái Sơ Tông sự tình. Trần Vĩnh Sinh hỏi ngược lại, giết ngươi Thái Sơ Tông há không tránh tai họa ngập đầu? Lạc Phàm nhún vai, thế nhưng là chỉ bằng ngươi căn bản không đủ để giết chết ta. Trần Vĩnh Sinh, cho nên ta bắt ngươi nữ nhân, trừ phi ngươi nghĩ trơ mắt nhìn xem nàng chết tại trước mắt ngươi. Lạc Phàm than nhẹ một tiếng, kỳ thật ta nghĩ tới quan hệ giữa chúng ta, ta mặc dù cừu hận phụ thân ngươi, nhưng trên người ngươi dù sao chảy xuôi máu tươi của nàng. Nếu như ngươi một lòng hướng thiện, ta sẽ thả ngươi một con đường sống, cũng như thế nàng sinh mệnh kéo dài. Trần Vĩnh Sinh nhếch miệng cười một tiếng, không có ý tứ để ta hảo ca ca thất vọng. Lạc Phàm nói, thân là tu sĩ, hẳn là nghịch thiên mà đi, hẳn là có một viên không sợ thiên địa chi tâm, chỉ có như vậy mới có thể dòm đại đạo. Trần Vĩnh Sinh lộ ra trêu tức tiếu dung, cảm giác ngươi nói rất có lý, không sợ thiên địa cũng không phải là coi trời bằng vung. Tại không sợ thiên địa điều kiện tiên quyết, đối vạn vật hẳn là có một viên lòng kính sợ, không muốn mù quáng tự đại, kia là bản thân hủy diệt đầu nguồn. Lạc Phàm thản nhiên nói. Trần Vĩnh Sinh hỏi, sau đó thì sao? Lạc Phàm, ngươi đánh giá cao chính ngươi năng lực. Tỷ như, Trần Vĩnh Sinh nhếch miệng lên, Lạc Phàm, coi như ngươi bắt thê tử của ta, ngươi cũng khó có thể tổn thương nàng mảy may, càng không cách nào để nàng trở thành áp chế ta lý do. Không tin, ngươi có thể thử một lần. Trần Vĩnh Sinh cười lên ha hả, tẩu tẩu, nhìn thấy sao, đây chính là nam nhân của ngươi, hắn rõ ràng sợ chết, lại tìm ra loại này đường hoàng lý do, hắn muốn để ta thử một chút, ngươi biết hắn là dụng ý gì sao? Hắn muốn để ta giết ngươi. Nghe được cái này, ngươi nội tâm có phải là phi thường thống khổ? Thư Nhiên miễn cưỡng cười một tiếng, ta nói qua, ngươi tốt nhất đừng bắt cóc ta, nếu không kết cục của ngươi sẽ rất thê thảm. Trần Vĩnh Sinh giận dữ, tiện nhân, ngươi cũng dám uy hiếp ta, đã như vậy ta liền tiễn ngươi về Tây Thiên. Nói đến đây một bàn tay quất hướng Thư Nhiên, hắn trưởng phong lăng lệ đến cực điểm, bộc phát ra bén nhọn âm thanh xé gió. Mà đúng lúc này, một đạo tử sắc thiên lôi không hề có điềm báo trước ở giữa xé rách bầu trời đêm, chuẩn xác không sai rơi vào Trần Vĩnh Sinh trên cánh tay, để hắn bay rớt ra ngoài. Trên cánh tay càng là da chóc thịt bong, máu thịt be bét, nhìn qua rất là thê thảm. Đi chết. Trần Vĩnh Sinh không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là hắn nhất định phải giết chết Thư Nhiên. Chỉ gặp hắn mở cái miệng rộng, một đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm tại trong màn đêm hiện lên, giống như một vòng trường hồng bay về phía Thư Nhiên. Oanh, lại một đường thiên lôi không hề có điềm báo trước ở giữa hạ lạc, rơi vào cái kia thanh tiên kiếm phía trên, bộc phát ra một đạo trầm muộn tiếng vang, càng đem hắn đem đánh bay ra ngoài mấy ngàn mét. Trần Vĩnh Sinh càng là miệng phun máu tươi, cảm giác cơ thể bên trong huyết khí ngược dòng. Hắn ánh mắt dữ tợn, nhìn hầm hầm Thương Thiên, hiển nhiên không nghĩ tới Thương Thiên sẽ cùng hắn đối nghịch. Hắn chỉ là muốn giết một phàm nhân mà thôi, làm sao Thương Thiên sẽ cùng hắn đối nghịch? Lạc Phàm lẳng lặng nhìn hắn, trong mắt không có chút nào một tia tình cảm ba động. Nhìn thấy sao, đây chính là ngươi ta ở giữa chênh lệch, ngươi vĩnh viễn cũng không nghĩ ra ta mạnh bao nhiêu, như cùng ta vĩnh viễn cũng không nghĩ ra lòng người đến cỡ nào ác độc. Trần Vĩnh Sinh giật cả mình, ánh mắt lộ ra thật sâu ý hoảng sợ. Ngươi có ý tứ gì?